phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Dạ Gia huynh muội. Dạ Thanh Hàn làm người tương đối khiêm tốn, nhưng đối ai cũng mang theo xa cách cảm. Rất khó nhìn thấy hắn hội đối ai lộ ra loại này phát ra từ nội tâm tươi cười. Dạ gia tiểu công chúa Dạ Thanh Nhạc mặt ngoài hoạt bát sáng sủa, khả rất ít hội tán thành ai. Hôm nay như vậy vô cùng thân thiết kính càng là chưa bao giờ thấy nàng đối ai biểu hiện quá. Dạ gia hai huynh muội thái độ đối với Lâu Mộ Yên nhường rất nhiều người đều khó hiểu không thôi. Không biết Lâu Mộ Yên thân phận mọi người trong lòng chúng ảo ảo đoán nàng đến cùng là loại người nào. Tiết Linh cùng Tân Ánh Huyên đều là lần đầu tiên gặp Dạ Thanh Hàn đối nữ nhân lộ ra loại này cùng nhan ôn nhu một mặt, đặc biệt hắn trong mắt kia mạt vui sướng ấm sắc làm cho nàng nhóm cảm thấy vô cùng chói mắt. Tân Ánh Huyên phía trước đã tra được thân phận của Lâu Mộ Yên. Theo nàng nữ nhân này chính là một cái người xa cơ thất thế mà thôi. Làm cho nàng hơi chút kiêng kỵ chính là Lâu Mộ Yên phía sau tên kia thần bí sư phụ. Vốn nàng tưởng lập tức phế đi Lâu Mộ Yên, chính là trong tay đối phương đã có tẩy tủy đan. Thập đại gia trong tộc cao tầng đều biết đến tin tức này. Thử luyện sau khi chấm dứt chắc hẳn đều sẽ đi Diễm Trụ Quốc tìm Lâu gia trò chuyện với nhau. Trong tộc trưởng lão cảnh cáo nàng không cho một mình ra tay. Nhân tiểu thất đại, Tân Ánh Huyên ánh mắt tối tăm, nàng bị trong tộc cảnh cáo sau quyết định tạm thời phóng Lâu Mộ Yên một con ngựa. Chờ tân gia tướng tẩy tủy đan lộng tới tay sau ở giết chết nàng. Mà lúc này xem Dạ Thanh Hàn thái độ đối với Lâu Mộ Yên. Trong lòng nàng ghen ghét dữ dội, thầm nghĩ xông lên đi đem kia trương sinh tuyệt mỹ mặt triệt để chảo lạn. Mộ Bạch ca, Mộ Yên, lúc này Lăng gia mấy người cũng theo khác một cái phương hướng đã đi tới. Đi đầu là một gã tóc hồng trẻ tuổi nam tử cùng một gã tố y dịu dàng nữ tử. Phi Hảo, Phi Ly, Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt màu sắc trung phân ra vài tia ôn sắc. Lâu Mộ Yên cũng cười hô một tiếng. Biểu ca, biểu tỷ, hai người đúng là Lăng gia hiện tại trẻ tuổi trung tối có tiền đồ Lăng Phi Hạo cùng Lăng Phi Ly, phân biệt là Lâu Mộ Yên nhị cữu cùng tam cữu đứa nhỏ. So nàng lớn hơn 2 tuổi, đối nàng coi như không sai. Đi theo hai người người phía sau Lâu Mộ Yên đều không nhiều làm ấn tượng. Nghĩ đến chính là tham gia chọn lựa tranh đoạt thử luyện danh ngạch Lăng gia đệ tử. Lại không là hệ nhất mạch, gặp Lăng Phi Hạo hai người cùng Lâu Mộ Yên chào hỏi. Thập đại gia trong tộc không ít người mới hiểu ra đi lại thân phận của nàng. Chính là trong lòng vẫn là hồ nghi Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Yên là như thế nào nhận thức. Hai người quan hệ rõ ràng sâu. Ta đã sớm nghe ông ngoại nói Mộ Yên trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Không nghĩ tới lần này thử luyện có thể gặp gỡ. Hy vọng chúng ta có thể cùng đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái, Lăng Phi Hạo ánh mặt. Trời tinh thần phấn chấn trên mặt lộ ra một cái đáng yêu lúm đồng tiền. Bên cạnh Lăng Phi Ly giận hắn liếc mắt một cái. Những lời này chúng ta lén lại nói, tiểu tử này nói chuyện cũng không phân trường hợp. Không phát hiện ánh mắt mọi người đều đầu ở bọn họ nơi này sao? Chúng ta tìm một chỗ trước tiên là nói hội thoại đi, Lăng Phi Hạo đột nhiên nhìn đến Lâu gia. Huynh muội bản thân rất kích động, lúc này cũng thu liễm tình hình bên dưới tự đề nghị nói. Lâu Mộ Bạch gật gật đầu, ôn hòa đối Dạ gia hai huynh muội cười cười. Mộ Yên, người trước bồi bằng hữu tự ôn chuyện, hắn xem xuất ra Dạ Thanh Hàn có việc muốn tìm Lâu Mộ Yên. Tuy rằng không biết bọn họ thế nào quen biết. Nhưng chỉ cần đối phương không có ác ý là tốt rồi. Ân, ta cùng Thanh Hàn, Thanh Nhạc nói mấy câu. Đại ca các người trước tán gẫu, lập tức Lâu Mộ Yên cùng Lăng gia mấy người đi đến một khối xa xa. Trên mặt cỏ ngồi xuống nói chuyện phiếm, Lâu Mộ Yên cũng bị Dạ Thanh Nhạc kéo thụ đi cách đó không xa một viên dưới đại thụ. Dạ Thanh Hàn bày một cái nguyên lực cách âm cháo. Gặp Dạ Thanh Hàn muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâu Mộ Yên trong lòng hiểu rõ, nàng liền Dạ Thanh Nhạc kéo tay nàng bắt mạch, Ta trước nhìn xem Thanh Nhạc thân thể đi, Dạ Thanh Nhạc bị nhiều năm tật bệnh quấn thân. Lần này cũng là bởi vì gia tộc luyện đan sư luyện chế ra một loại tạm thời áp chế thai độc đan dược. Ăn vào, thật vất vả tài năng đi theo đến đây lạnh vô cùng sơn mạch. Nàng đã sớm nghe ca ca cùng Lộ lão nói Lâu Mộ Yên y thuật cao minh. Ca ca càng là vì dùng Lâu Mộ Yên cấp tẩy tủy đan thành công tiến giai đến kiếm vương thực lực. Cho nên nàng đã sớm muốn gặp thấy bọn họ trong miệng nhắc tới nữ tử. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng. Nàng đối này so với chính mình chỉ đại một tuổi nữ tử thật có cảm tình. Hiện tại Lâu Mộ Yên nên vì nàng bắt mạch xem bệnh. Nàng đã đem thân thể thả lỏng nhậm nàng xem xét, đem Dạ Thanh Nhạc thủ thay đổi một cái tiếp tục bắt mạch. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu nhíu mày, một lát sau mới buông tay lâm vào trầm tư. Mộ Yên, thế nào? Thanh Nhạc trên người độc có thể giải sao? Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên nhíu mày không nói, trong lòng dâng lên lo lắng. Dạ Thanh Nhạc tắc tương đối nhìn thông suốt, từ nhỏ nàng chỉ biết bản thân khả năng sống không quá 20 tuổi. Cho nên lần này mới năn nỉ trong gia tộc cao tầng đi theo ca ca lai lịch luyện một phen trông thấy. Thế giới bên ngoài, Mộ Yên tỷ tỷ của ta ngoan tật đã nhiều năm. Nếu là khó giải cũng đúng là bình thường, Lâu Mộ Yên vừa rồi chính là suy nghĩ sâu xa Dạ Thanh. Nhạc độc nên thế nào trị tận gốc, không nghĩ tới lại khiến cho hai người hiểu lầm. Nàng hoàn hồn cười nói, người trong cơ thể thai độc mặc dù thâm, nhưng còn không có ăn mòn đến ngũ tạng lục phủ. Một năm trong vòng chỉ cần giải liền không ngại, nếu là thời gian tha quá một năm. Chảy xuôi ở trong máu thai độc sẽ chậm rãi ăn mòn của ngươi nội tạng. Khi đó liền tương đối phiền toái, ý của ngươi là Thanh Nhạc bây giờ còn có cứu. Dạ Thanh Hàn trong mắt bộc phát ra một chút ánh sáng. Dạ Thanh Nhạc thân mình giật mình, ánh mắt lộ ra vài phần ảo ước sắc xem Lâu Mộ Yên chờ nàng trả lời. Nàng tuy rằng tính tình sáng sủa, khả mỗi khi thai độc nhất bùng nổ khi còn có tưởng tự sát xúc động. Nếu không phải vì gia nhân, nàng đã sớm hầm không được. Hiện tại nếu thực sự triệt để trừ tận gốc thể nội độc tố phương pháp, kia đối nàng, đối gia nhân mà nói đều là tốt nhất kết quả. Ân, có thể cứu chữa, bất quá bởi vì độc tố đã cùng Thanh Nhạc huyết dung ở cùng một chỗ. Cho nên xử lý đứng lên có chút phiền phức. Ta còn muốn luyện chế một loại giải độc đan dược phối hợp kim khâu trị liệu, Lâu Mộ Yên dừng một chút, bổ sung một câu, chính là ta nghĩ trị liệu hẳn là muốn kéo dài tới lần này thử luyện sau khi chấm dứt, Dạ Thanh. Nhạc thai độc cũng không tính rất khó giải, chính là xử lý đứng lên tương đối phiền toái, trị liệu thời gian cũng cần liên tục một tháng mỗi ngày thi châm. Ở lạnh vô cùng sơn mạch chung bọn họ lập tức sẽ tách ra đều tự thử luyện. Cũng không có cách nào khác trị liệu. Không vội, ta nhiều năm như vậy đều đi lại. Cũng không quan tâm nhiều chờ một đoạn thời gian, Dạ Thanh Nhạc trên mặt vui vẻ. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thực sự hiểu biết nàng trong cơ thể thai độc biện pháp. Điều này làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có hy vọng. Dạ Thanh Hàn trong mắt cũng lộ ra vài phần kích động. Chỉ cần có thể giải là tốt rồi. Yên tâm đi, này độc ta có thể giải. Ta cam đoan, Lâu Mộ Yên có thể khắc sâu cảm nhận được cái loại này trong cơ thể có ngoan tật thống khổ. Lấy Dạ Thanh Nhạc thai độc đến xem, nàng cơ hồ mỗi cách 2 tháng sẽ bùng nổ một lần đau đớn khó nhịn phát bệnh. Có thể hầm đến bây giờ còn có thể bảo trì như vậy lạc quan tính tình. Thuyết minh Dạ Thanh Nhạc cực kỳ cứng cỏi. Như vậy nữ hài nàng thật thưởng thức. Mộ Yên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dạ Thanh Hàn nghĩ nghĩ. Theo miệng bật ra một câu chân thành lời nói. Lâu Mộ Yên cúi đầu bật cười. Lại ngẩng đầu trêu tức xem hắn. Ta còn chưa giúp Thanh Nhạc trị liệu. Của ngươi cảm tạ quá sớm điểm đi, ta tin tưởng ngươi. Dạ Thanh Hàn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một loại vô điều kiện tín nhiệm. Theo cùng đi cực núi lửa mạch bắt đầu, hắn đối diện tiền nữ tử liền nhiều ra một loại không hiểu tín nhiệm cả mần ni, Mộ Yên tỷ tỷ ta. cũng tin tưởng ngươi. Dạ Thanh Nhạc nhoẻn miệng cười, mâu trung hàm chứa lại tin cậy. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên một tầng nồng đậm lo lắng. Đối loại này tín nhiệm nàng thật xúc động, phát ra từ nội tâm thoải mái. Hết chương.